Xuyên nhanh, ta là Dâm Đế, chương 65, ban đêm luôn là thời cơ làm chuyện mờ ám. Góc truyện audio.com, ngồi giữa sân khấu chính lúc này nữ chủ trì từ phía sau khán đài tay đôn một chiếc hộp được đóng kỹ đặt trên xe mỉm cười đi ra cười nói. Không để các vị khách quý phải chờ đợi nữa, vật phẩm chính của đấu giá hội ngày hôm nay chính thức ra mắt mọi người. Soạt chiếc hộp được tháo dỡ hiện ra bên trong là một chiếc bình sứ chứa một viên đan dược xanh sẫm. Không đợi mọi người tò mò nàng liền lên tiếng trước. Trước mắt quý vị đây là một viên đan dược cấp 5. Các vị không có nghe nhầm chính là cấp 5 đan dược. Loại này đã từ rất lâu cả trăm năm chưa từng xuất hiện tại linh quốc chúng ta. Viên đan dược cấp 5 này được gọi là đại lực đan, tác dụng là có thể tăng tu vi người tu luyện. Nguyên anh kỳ ăn vào có thể tăng lên một cảnh giới, kết đan kỳ ăn tăng được 3 cảnh giới, trúc cơ sẽ được nhân 2, cứ theo đó mà tính ra. Viên đan này được một vị thần bí luyện dược sư luyện ra, mặc dù không biết người đó là ai nhưng phẩm chất của viên đan dược này đấu giá hội chúng ta cam đoan 100% là hàng thật. Vị nữ chủ trì nói một lượt dài dòng có chút hơi khàn giọng, nàng liền ngừng lại đi thẳng vào vấn đề chính. Đại lực đan được đặt ra với mức giá khởi đầu là 1.000 vạn. Qua bên dưới mọi người nhao nhao thành một mảnh, vô số thế lực lớn đến đây chỉ vì viên đan dược này, vì vậy bọn hắn thi nhau từ các phòng VIP khác ra mặt. Thần bí nam tử, ta ra 1.500 vạn, bà già thần bí, ta ra 2.000 vạn, gã BD thần bí, ta ra 2.200 vạn, ta ra, thi nhau có tiếng ra giá cả khiến cả đấu giá hội trở lên vô cùng tưng bừng. Bỗng nhiên trong phòng của tên tứ hoàng tử liền có âm thanh gầm gừ vang ra. Ta ra 4.000 vạn, kẻ nào dám tranh với ta là chống lại hoàng thất, hãy suy nghĩ cho kỹ. Ầm, một đoàn người nhao nhao kêu lên không phục, mặc dù vậy cũng là không có ai đứng đi ra trước trận chịu sao. Hừ, ngồi trong phòng tứ hoàng tử vắt chân cười lạnh, hắn đã nói ra cả gia thế của mình, vì vậy hắn còn không tin có kẻ nào dám chống lại hoàng thất sau lưng mình. Nhưng ngoài ý liệu của hắn, bên cạnh phòng VIP vang lên âm thanh của thanh niên. Ta ra 5.000 vạn, nghe được âm thanh này tứ hoàng tử cả khuôn mặt lại trắng xám liền hét to. Ta ra 10.000 vạn. Bên dưới người kêu lên kinh ngạc, lại có kẻ dám chống đối hoàng thất không sợ chết sao. Phòng bên khác Thu Vận và hai đứa đệ tử của mình khuôn mặt cũng nghiêm nghị lại, Huy vốn là đệ tử của nàng mà hắn gây chuyện nàng sẽ phải gánh vác, nhưng hoàng thất không dễ gây a. Nhu Nhi một bên lặng lặng lo lắng nhìn, nàng thì biết hoàng cung đáng sợ như nào, vì vậy nàng là vô cùng lo lắng cho Huy nếu hắn dám đắc tội với tư ca cử mình. Mà kẻ gây chuyện lúc này thì đang ngồi vắt chân nhấp ly, khuôn mặt thanh thả, cánh tay khẽ giơ lên tấm bảng. Người xung quanh thì thi nhau lắc đầu tưởng niệm cho vị thiếu niên này. Ta, bỏ cuộc, âm thanh của Huy vang vẳng kêu lên, người xung quanh thì kinh ngạc, riêng Thu Vận đám người thì thở phào nhẹ nhõm, bỏ cuộc là tốt rồi tương đương. Tứ hoàng tử bên trong phòng cười lạnh liên tục, tốt tốt, cuối cùng cũng biết sợ ta ha ha, nhưng mà, mạng của ngươi vẫn là giao cho ta đi. Sắc mặt của hắn bỗng trở lên âm trầm vô cùng, quả nhiên hắn là sẽ không bỏ qua chuyện này. Tiếp theo sau đó là màn kết thúc và tạ ơn của đấu giá hội đối với khán giả ngày hôm nay. Đứng ở một phòng kín nào đó của đấu giá hội, Huy đang ngồi trao đổi tiền với ban quản sự của đấu giá hội trên. Góc truyện audio.com, tay hắn lúc này cầm một tệp ngân phiếu 1.000 vạn, khuôn mặt cười cười thỏa mãn. Ha ha, hôm nay đúng là may mắn mà gặp đúng một tên phú nhị đại mà đầu óc có vấn đề giúp mình kiếm lại vốn a. Cạch, đúng lúc này vị kia nữ chủ trì đấu giá hội ngày hôm nay liền bước đi vào phòng, sau lưng nàng còn dắt theo một vị mỹ nữ, mặc dù ăn mặc trang bị quần áo giáp rách nát nhưng vẫn không che được đi làn da trắng hồng và khuôn mặt đẹp như mộng của nàng. Vị nữ chủ trì nhìn Huy mặt ngây như phỗng nhìn vị mỹ nữ kia không chớ mắt, nàng liền cười nhẹ lên tiếng gọi. Vị công tử này, chúng ta đến thanh toán đi. Đang ngây ra Huy liền bừng tỉnh lại, tay đưa lên đầu gãi đầu cười ngại ngùng. Cả hai người liền ngồi xuống ghế nhìn đối diện nhau, sau lưng Huy là vị trung niên quản lý, còn sau lưng nữ chủ trì là vị mỹ nữ kia. Vị nữ chủ trì kia tự động đưa tay ra giới thiệu bản thân. Xin tự giới thiệu, ta gọi là Bách Yên, xin được hân hạnh hợp tác cùng vị công tử đây. Huy nghe nàng nói liền cười đáp lại, gọi ta là Trấn Huy hay Huy là được. Hai người cười nói với nhau vui vẻ, cứ thế cả hai cùng bàn với nhau về hợp đồng các thứ. Sau một lúc Huy ánh mắt không nỡ rời nhìn đống ngân phiếu kia lại bị tên quản lý thu lại, tiền mới nhận được lại phải trả lại, đã thế còn phải bù thêm 6.000 vạn còn thiếu. Khóc không ra nước mắt a. Mặc dù hắn còn rất nhiều tiền nhưng tiền mặt thì hết sạch. Nhận được tiền, vị kia Bách Yên liền cười nói vô cùng ôn hòa. Giao dịch đã hoàn tất, việc còn lại là xin cả hai người cùng đặt tay lên bàn để chúng ta hoàn thành nốt thủ tục cuối cùng khế ước nô lệ. Ân, cả hai người nghe lời đều đặt bàn tay lên bàn. Sau đó Bách Yên liền cầm một hộp nước màu đỏ liền đổ lên bàn tay của cả hai người, sau đó bảo cả hai cùng nắm tay lại, còn nàng thì đọc một loại chú ấn nào đó. Được một lúc thì trên bàn tay của Huy liền hiện ra một cái dấu ấn hình xăm con rồng, còn trên trán bên trái của vị mỹ nữ kia hiện ra hình một cái móng vuốt nhỏ. Bách Yên nhìn hai người mỉm cười nói, từ nay nàng sẽ là nô lệ của công tử, nói gì nghe lấy, sinh tử của nàng đều đặt trong tay của công tử ngài. Huy nghe giàu thích xong liền khẽ đảo mắt nhìn về phía mỹ nữ mỉm cười thử nghiệm nói. Hôn ta đi, vị mỹ nữ kia khuôn mặt hơi hồng lên như muốn kháng cự nhưng cuối cùng vẫn đi đến trước mặt Huy cúi xuống nhắm mắt hôn lên môi hắn. A, cả khuôn mặt Huy đỏ bừng lên quay sang nhìn vị Bách Yên kia đang cười nhìn mình. Hắn chỉ là thử nghiệm thôi, ai ngờ hiệu quả đến thế a, đã thế còn trước mặt người khác. Nhưng mà môi của vị mỹ nữ này cũng ngọt thật, còn thơm nữa, không biết qua mấy phút vị kia Bách Yêu cũng có chút không chờ được liền lên tiếng. Hừm, công tử trời sắp tối rồi. Ân, đang nhắm mắt hưởng thụ ngọt ngào Huy liền bừng tỉnh lại đưa tay đùn khẽ vị mỹ nữ sang một bên ngại ngùng nói. A ha ta quên mất, xin lỗi a, ta đi về trước tạm biệt, mỹ nữ theo ta. Huy quay qua chỉ tay vào mỹ nữ kia liền bước nhanh ra khỏi phòng, vị nữ kia cũng là nghiến răng lợi hai má đỏ bừng đuổi theo sau. Hai người còn lại trong phòng không biết nói gì, hai mặt quay sang nhìn sau. Bịch vừa ra khỏi phòng Huy liền va mặt chạm phải một vật thể gì đó có độ đàn hồi rất cao khiến hắn bay ngược lại về sau kêu la. Ôi da, mắt mũi mù sao, đi không nhìn được à, mau bồi thừa, à ha ta, đụng, gocchuyenaudio.com, vào ta còn dám bắt ta bồi thường, có lẽ lâu không chỉ tiểu tử ngươi hỗn láo với bổn trưởng môn quá nhỉ. A, nghe được giọng nói quen thuộc Huy liền ngừng đầu lên nhìn liền nhìn thấy bộ ngực to tròn trước mặt hắn, phía sau bộ ngực chính là vị mỹ nữ trưởng môn thân quen kia. Ha, xin lỗi, ta không cố ý a, đụng phải cái bộ bóng đó. À ha, tạm biệt ta về trước, bái bai tương đương. Vừa ngồi dậy Huy ngay lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ bên cạnh bay ra ngoài để lại một lời nói và khuôn mặt chọc ghẹo khiến Thu Vận trông thấy tức run cả người hét to. Tên khốn kiếp, ta trở về sẽ trừng trị ngươi. Hành, Huy lúc này đang bay trên trời cách xa đấu giá hội 1000m mà vẫn nghe rõ tiếng chửi kia, thân thể không khỏi khẽ run một cái, nhưng nghĩ lại một hồi bản thân có kim cương thân thể kháng thủy hỏa bất xâm thì sợ ai. Nghĩ đến vậy hắn lại trở lại bình tĩnh nhìn đánh giá xung quanh. Trời đêm tối, phòng khách sạn đóng hết cửa, nhìn thấu qua ánh đèn cửa sổ thì thấy có những cái bóng dáng thon nhỏ thướt tha. Không sai, đó là mỹ nhân đang tắm. Huy trong đầu lúc này liền nhớ tới nhiệm vụ coi 1000 mỹ nhân khỏa thân. Không sai, đây chính là thời cơ, ban đêm, luôn thú vị, hà hà, cách chương.